Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, bình khí hóa thân, chương 1567, bình khí hóa thân chương trước khúc dạo đầu nói nhảm quá nhiều. Một chương này liền không nhiều lời, mọi người đọc sách, không nói chuyện nói trở lại, vậy đại khái chính là phân thân đối bản cơ thể ảnh hưởng tới. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi. Nếu như bản thể vẻn vẹn chỉ là người bình thường ý chí trình độ, chỉ sợ mình trong khoảnh khắc đó liền thật cho chết rét. Không nói chuyện nói trở lại, vẻn vẹn lấy băng nổi với tư cách đối tượng nghiên cứu. Vệ Tiểu Bắc cũng rất khó coi ra Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp cái khác hiệu quả. Cho nên tại hơi trầm tư về sau, Vệ Tiểu Bắc từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên tử thôn đồng tử quỷ hạch. Một cây hợp kim tiễn mũi tên, một viên hải quái trứng các loại hơn 10 loại vật phẩm mini trước đó cũng đã nói. Thông qua đối băng nổi nghiên cứu, Vệ Tiểu Bắc cho ra thiết thực kết luận, cái này Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp biến thành ra phân thân thực lực các loại. Phương diện cùng vật phẩm phẩm chất có trực tiếp quan hệ. Kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc liền cần nghiên cứu vật phẩm gì dùng để ký thác phân thân hiệu quả tốt nhất. Điểm này là 10 phần mấu chốt, dù sao Vệ Tiểu Bắc lực lượng cũng không phải vô hạn. Làm sao có thể càng hiệu suất cao hơn suất sử dụng như thế thần thông? Đối với Vệ Tiểu Bắc chiến lực tăng lên thì có trợ giúp rất lớn. Hơn 10 loại vật phẩm tại băng nổi bên trên xếp thành một hàng. Vệ Tiểu Bắc ngón trỏ tay phải nổi lên hiện ra 1.3 sắc quang mang. Sau đó hướng phía những vật phẩm này từng cái điểm hạ đi. Theo thần thông lực lượng từng cái rót vào những vật phẩm này bên trong. Những vật phẩm này bắt đầu tách ra đoạt mục đích quang hoa. Nội bộ tiến hành kịch liệt biến hóa, đợi cho quang hoa tản đi. Từng cái xích quả lấy thân thể Vệ Tiểu Bắc xuất hiện. Những này xuất hiện phân thân rõ ràng cùng lúc trước những cái kia băng nổi biến hóa ra tới phân. Thân tại cấp độ thực lực bên trên có rõ rệt khác biệt. Viên kia tử thôn đồng tử quỷ hạch hóa ra phân thân thực lực ngạc nhiên đạt đến tứ tinh phổ thông. Trình độ, mà chi kia hợp kim tiễn mũi tên hóa ra phân thân thì đã tới nhị tinh tinh anh. Hỏa long thuần thủy bình hóa ra phân thân thì đã tới nhị tinh kinh khủng đem những này phân thân. Thực lực đều dò xét một lần về sau. Vệ Tiểu Bắc hiểu tương đối đến phẩm chất cùng hóa thân quan hệ trong đó. Đơn giản tới nói, phổ thông phẩm chất đối ứng nhất tinh tinh anh trở xuống. Mà tinh phẩm thì đối ứng nhị tinh cấp độ, chân phẩm đối ứng 3 sao cấp độ, tiên phẩm đối ứng tứ tinh cấp độ. Về phần linh bảo phẩm chất, Vệ Tiểu Bắc trong tay nhưng không có mấy món linh bảo phẩm chất đồ vật. Cho nên hắn cũng không dám lấy ra khảo thí. Phải biết, cái này Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp thi triển đến vật phẩm bên trên, là sẽ đối với vật phẩm tạo thành nhất định mài mòn. Số lần càng nhiều, vật phẩm liền có thể triệt để sụp đổ. Mặt khác, vật phẩm một chút thuộc tính cũng sẽ đối hóa ra phân thân có nhất định ảnh hưởng. Thí dụ như chi kia hợp kim tiễn mũi tên biến thành ra phân thân. Làn da mặt ngoài rõ ràng mang theo một tầng kim loại sáng bóng, mà lực phòng ngự thậm chí vượt qua cái kia hỏa long thuần thủy bình biến thành ra phân thân. Mà tử thôn đồng tử quỷ hạch hóa ra phân thân, Vệ Tiểu Bắc thấy thế nào đều cảm giác cái này phân thân lộ ra một cỗ hèn mọn khí chất. Hận không thể một bàn tay đem đối phương cho diệt đi. Mà viên kia hải quái trứng lại không có thể ngay đầu tiên bên trong hóa ra phân thân đến. Thẳng đến Vệ Tiểu Bắc đem hải quái trứng diệt công việc biến thành chết trứng về sau. Mới hóa ra một cái nhìn qua tựa như toàn thân không có xương cốt. Ghé vào băng nổi bên trên Vệ Tiểu Bắc tới. Rất hiển nhiên, Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp tại hiện giai đoạn không cách nào đối bất luận cái gì. Có được sinh cơ vật phẩm tiến hành gửi vật hóa thân, mà xuất ra một chút vật phẩm lặp đi lặp lại khảo nghiệm sau một khoảng thời gian. Vệ Tiểu Bắc không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng bên trong một ít quy luật. Đơn giản tới nói, dùng nguyên vật liệu đến gửi vật hóa thân, xem như hiệu suất thấp nhất. Vân, một khối phổ thông thỏi sắt, hóa ra phân thân cũng chính là nhất tinh tinh anh cấp độ. Mà khối này phổ thông thỏi sắt nếu như đưa vào đến Long Hỏa Đỉnh dung luyện chiết xuất, đem nó phẩm chất tăng lên tới thứ đẳng tinh phẩm, như vậy hóa ra phân thân liền có thể đạt tới nhị tinh phổ thông thực lực. Nếu như đem trải qua chiết xuất thỏi sắt rèn đúc trở thành một chi hợp kim tiễn mũi tên, như vậy hóa ra phân thân chí ít cũng là nhị tinh tinh anh. Nếu như tại chi này hợp kim tiễn mũi tên bên trên khắc họa một chút phù văn, như vậy phân thân liền thẳng tới nhị tinh kinh khủng. Vân, phù văn hợp kim tiễn mũi tên, phổ thông hợp kim tiễn mũi tên, chiết xuất thỏi sắt, ba cái này phẩm chất trên thực tế đều là thứ đẳng tinh phẩm. Nhưng bởi vì lực sát thương khác biệt, mà đưa đến bọn chúng biến thành ra phân thân thực lực khác biệt. Vệ Tiểu Bắc nhịn không được huyễn tưởng một thanh, nếu như đem Thái Dương thần thương gửi vật hóa thân, cũng không biết biến thành ra phân thân có thể hay không so với mình còn lợi hại hơn. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái huyễn tưởng mà thôi. Vệ Tiểu Bắc liền xem như đầu óc rèn sắt, cũng sẽ không chân chính đem việc này làm ra. Thái Dương thần thương dạng này vũ khí, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp cho tiến hóa ra. Tuy nói ban sơ vẻn vẹn chỉ là Long Bá chi dân một cây lông chân, nhưng bây giờ liền xem như cho Vệ Tiểu Bắc cả một đầu chân lông chân, đều không thể nào lại tiến hóa ra một cây Thái Dương thần thương tới. Nhưng ở hiểu rõ điểm này, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể nhằm vào thương huyền động gửi vật hóa thân chi pháp đặc điểm. Càng là sử dụng môn thần thông này, như vậy thì hiện tại tới nói, mình cần phải làm sự tình chính là Vệ Tiểu Bắc đem Long Hỏa Đỉnh từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Ngoài, đặt ở băng nổi phía trên. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn một chút trong chữ vật giới chỉ vật liệu. Tại một phen cân nhắc về sau, đem bên trong một bộ phận hồng bảo thạch, kim cương thậm chí cả một chút thỏi kim loại lấy ra ngoài. Những này hồng bảo thạch, kim cương chính là Vệ Tiểu Bắc từ thiên đường sơn hình chiếu bên trong chuyển sinh trì bên trong cắt đi thành ao, bởi vì những này hồng bảo thạch, kim cương độ tinh khiết đạt đến cực hạn, khiến cho bọn chúng phẩm chất so sánh với trong hiện thực bảo thạch cao hơn bên trên rất nhiều. Đạt tới thứ đẳng tinh phẩm phẩm chất, mà thỏi kim loại tắc thì Vệ Tiểu Bắc trước kia mua sắm đến dùng làm luyện chế các loại binh khí chi dụng vật liệu, có thỏi sắt, thỏi đồng thậm chí còn có bạch kim thỏi các loại loại hình giá trị đắt đỏ thỏi kim loại. Đem những tài liệu này đều đổ vào Long Hỏa Đỉnh, Vệ Tiểu Bắc một đầu ngón tay khoác lên Long Hỏa Đỉnh tường ngoài bên trên. Long hỏa trong đỉnh theo sau chính là một ánh lửa hiển hiện. Sau đó hóa thành một cái vi hình hỏa long, liều mạng quấn quanh ở những tài liệu kia phía trên. Vệ Tiểu Bắc hiện tại đối cái này Long Hỏa Đỉnh thao tác đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Long Hỏa Đỉnh nguyên bản tự mang Long Hỏa lại thêm Vệ Tiểu Bắc tự thân quang nhiệt. Cả hai tăng theo cấp số cộng, thoáng qua ở giữa, bên trong vật liệu liền bắt đầu cấp tốc hòa tan. Ban sơ thời điểm, bảo thạch cùng thỏi kim loại riêng phần mình tạo thành một cái chất lỏng cầu. Tương hỗ không cách nào dung hợp lại cùng nhau. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc đem hai đoàn chất lỏng cầu chiết xuất mấy lần về sau, cả hai lại lần nữa tương hỗ đụng nhau lúc, liền bắt đầu tương hỗ thẩm thấu, cuối cùng dung hợp trở thành một cái đủ mọi màu sắc chất lỏng cầu. Cũng chỉ có tại cái này Long Hỏa trong đỉnh, những này khác biệt vật chất mới có thể như thế nước sữa hòa nhau dung hợp lại cùng nhau. Đổi ở bên ngoài, căn bản liền không khả năng. Rất nhanh, tại Vệ Tiểu Bắc thao túng phía dưới, đám chất lỏng kia cầu bắt đầu chia phân thành làm một cái tiểu cầu. Mà những tiểu cầu này hình thái cũng đang nhanh chóng biến hóa bên trong. Đợi cho bọn chúng hoàn toàn ngưng kết thời điểm thì tạo thành các loại hình thái không đồng nhất. Binh khí, những binh khí này bên trong ngoại trừ thương, kích, côn, việt, xiên, thang, câu, giáo, đao, kiếm, búa, roi, giàn, truy, bổng, sử, qua, cung, giáo, mâu các loại phổ biến binh khí bên ngoài, còn có vòng, ngoạt, lưu tinh truy, cái khiên mây, thay mặt, quyết các loại hình kỳ môn binh khí. Tóm lại, phàm là vệ tiểu bắc biết hoa hạ vũ khí lạnh, tại Long Hỏa trong đỉnh đều làm ra một thanh ra. Vấn đề duy nhất chính là những này vũ khí lạnh đường kính cũng có chút nhỏ. Chỉ có bàn tay chiều dài, nhìn qua không sai biệt lắm chính là hài nhi đồ chơi quy cách. Đương nhiên, cái này cũng không quan trọng, vệ tiểu bắc luyện chế ra những này vũ khí lạnh, nguyên bản là muốn nhìn một chút cái gì vũ khí lạnh dùng để gửi vật hóa thân hiệu quả càng tốt hơn. Một chút mà thôi, dựa theo luyện chế trình tự làm việc, tiếp xuống, vệ tiểu bắc nguyên bản còn hẳn là khắc họa một chút phù văn đi lên. Lấy tăng cường phương diện nào đó cường độ hoặc là nói gia tăng một chút đặc tính. Bất quá, lúc này vẻn vẹn chỉ là khảo thí chi dụng, vệ tiểu bắc cũng liền bớt đi được một bước này trình tự làm việc. Đợi cho nhóm này vũ khí lạnh tòng Long Hỏa đỉnh bên trong lấy ra. Vệ tiểu bắc liền không kịp chờ đợi đem tay phải vuốt lên. Tam sắc quang mang thoáng hiện, thanh thứ nhất binh khí trên trường kiếm lập tức hiện ra đoạt mục đích quang hoa. Đâm vào mắt người đều không thể mở ra theo vệ tiểu bắc tay phải di động. Từng thanh binh khí bên trên quang hoa nở rộ. Tại cái này đã chậm rãi tối xuống trên mặt biển như là từng khỏa hào quang minh châu dâng lên. Lại như cùng một khỏa tô điểm trên mặt biển tinh thần. Đem tất cả binh khí đều kích hoạt về sau, vệ tiểu bắc trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Dù sao môn thần thông này, vệ tiểu bắc cũng chỉ mới vừa tu luyện nhập môn, tại gửi vật hóa thân thời điểm, đối lực lượng trưởng khống không khỏi cũng có chút sai lầm. Cái này cũng khiến cho lực lượng tiêu hao khá lớn, tuy nói những binh khí này phẩm chất hiện giai đoạn cũng liền chỉ là nhập môn chân phẩm. Nhưng vệ tiểu bắc tiêu hao nhưng so với trước đó gửi vật băng nổi thêm ra hơn gấp 10 lần. Trên trăm thanh binh khí gửi vật xuống tới, vệ tiểu bắc cảm giác trong cơ thể mình lực lượng triều tịch đều trở nên có chút thong thả. Phải biết, vệ tiểu bắc tại thu được lực lượng triều tịch loại này quy tắc lực lượng về sau. Trải qua thời gian dài như vậy, không sai biệt lắm đối loại này quy tắc lực lượng cũng coi là tương đối sâu vào. Hắn phát hiện lực lượng triều tịch không hề chỉ có thể dùng đến tăng cường tự thân lực lượng. Đối kháng cái khác quy tắc, cũng có thể dùng để sung làm tự thân lực lượng nguồn suối. Nhất là tại kích hoạt hóa thân thần thông về sau, vệ tiểu bắc có thể trực tiếp thông qua lực lượng triều tịch đến cung cấp hóa thân thần thông cần có. Lực lượng, mà không đến mức tiêu hao trong cơ thể mình lực lượng. Nhưng bất kể nói thế nào, môn này thương huyền động gửi vật hóa thân chi pháp đặc điểm cũng là hết sức rõ ràng. Vẻn vẹn chỉ là nhập môn giai đoạn, liền có thể đồng thời gửi vật hóa thân ra trên trăm cái phân thân đến. Lại là đại đa số phân thân thần thông không cách nào so sánh ưu thế. Hơn 10 hơi thở thời gian trôi qua, quang hoa chậm rãi rút đi, lộ ra từng cái vệ tiểu bắc tới, kiếm khí như tiêu, phong mang lộ ra ngoài. Vệ tiểu bắc nhìn thấy mình cái thứ nhất phân thân lúc cảm giác. Những này từ binh khí gửi vật hóa thân mà thành phân thân. Đa số đều là như thế, mà truy, côn, roi các loại biến thành ra phân thân thì cũng riêng phần mình mang theo khí thế của mình. Duy nhất để vệ tiểu bắc có chút cau mày chính là. Những này phân thân cái đầu quá nhỏ, cùng chúng nó gửi vật hóa thân binh khí đồng dạng. Bọn chúng cái đầu cũng chỉ có lớn chừng bàn tay. Tốt a, nhìn xem một đám lớn chừng bàn tay vệ tiểu bắc tại băng nổi bên trên nhảy nhót tưng bừng. Loại cảm giác này thật đúng là có chút không nói được quỷ dị. Vâng, những này phân thân liền mắt thường nhìn thấy thực lực chênh lệch không nhiều lắm. Trên cơ bản đều là 3 sao phổ thông. Chưa xong còn tiếp, hết chương.